tình ban đầu. Lời nào còn nữa đâu mà cho. Giờ thì hai đứa xin vẫy tay chào. Đừng hỏi gì nữa khơi lòng đâu. Nhớ hay thương mình cũng xa rồi. Hoang phế sau lưng mặt góp lời làm đính mà thôi đối diện đây rồi. Từng đêm quê hương đàn bay súng nổ qua châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị. Ngày nào đó cho người thành phố sau lưng môi ngọt dâu nồng dày số tôi đi hẳn trên lá cỏ đồn xa tôi ở chốn quân thù ngày đêm to mặt. Trong bao lần quân hành mà mồ hôi thành biển mặn trên môi. Còn em bên tôi

con bươm lụy bên mơ. Em ơi, chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Khi em vu quy làm sao thèm nghĩ chuyện mò cau ai còn nhớ tên phù kéo mò câu chợ rỗng cô khách nghèo nay đã mang sầu tuổi thơ ngây tìm đâu nghe tan tác bể dâu kỷ niệm xưa hờn dỗi trời vơi kìa em say tiếng cười vui với người mặc gà phu lẻ loi ôm mò câu cằn cỗi tình bay xa cuối trời. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không hiền. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng dù cuộc tình con ngã say. Đời tôi cô đơn nên tơ duyên trong phôi pha. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên không hề trách em. Tôi quên rồi những chuyện dang dở từ khi mới tôi quen tôi đã quen rồi em dang dở khi tình yêu tôi không say trên bạc vàng. Tôi quen tôi đã quen rồi em khóc làm chi nữa bận lòng vì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em bình yên hạnh phúc lâu dài thêm như hoa tươi không nhạt màu. Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng tim tôi vẫn lạnh lùng. Đời tôi cô đơn ôi bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đôi. Quen rồi em khóc làm chi nữa bận lòng vì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em bình yên hạnh phúc lâu dài thêm như hoa tươi không nhạt màu. Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Đời

sâu giết thù. Những ngày xưa thân ái xin gửi lại cho